Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 166, giờ bẩn Râu Kem Bách. Thượng, Sporting Lisbon ở đến Nottingham thời điểm, tại hạ giường trong tửu điếm tổ chức buổi họp báo tin tức bên trong. Huấn luyện viên trưởng Jose Bội Nhét La từng rất biết điều nói. Nottingham Forest là một nhánh đội mạnh. Có thể ở sân khách lấy đi một phần, ta liền rất hài lòng. Loại này biết điều không riêng là ở một lần buổi họp báo tin tức trên, còn thể hiện ở mọi phương diện. Tự hồ đang Sporting Lisbon đội trong mắt, Nottingham Forest đúng là một cái nguy hiểm đối thủ. Ở đề mấy ngày trước đi tới Nottingham tiến hành thích ứng tính lúc huấn luyện, người Bồ Đào Nha đều không đúng truyền thông mở ra. Phần này thật cẩn thận để Nottingham người xem, chính là không thực lực tượng trưng. Xác thực, bây giờ Sporting Lisbon đã không phải năm đó Sporting Lisbon. Bọn họ duy nhất một lần thu được châu Âu quán quân, vẫn là 40 năm trước sự tình. Trận này vòng knockout mới vừa mới bắt đầu, Forest liền lấy ra đội chủ nhà khí thế, không có ở giữa sân tiến hành bất kỳ thăm dò. Forest lần thứ nhất tấn công liền đánh tới Sporting Lisbon trước cửa. Cuộc tranh tài này đan phái ra hắn có khả năng phái ra trạng thái tốt nhất, thực lực mạnh nhất. 11 người, thủ môn Van de Sar, trung vệ Hero cùng Matthew Upson, tả hậu vệ cánh phải phân biệt là Rutan Ban cùng Chimbonda, phòng thủ hình giữa sân Joe Wood cùng Albertini, tiền vệ cánh trái Frank Ribery, tiền vệ cánh phải Ashley Young, hai cái tiền đạo Freddy Eastwood cùng Viduka, ở đan không thay phiên thời điểm. Đây chính là Forest đội hình chủ lực. Có trẻ tuổi người phấn chấn, cũng có lão tướng trầm ổn, phi thường hoàn mỹ tổ hợp. Sporting Lisbon đội hình thì lại phóng tầm mắt nhìn tới, để đan cảm thấy có chút xa lạ. Rất nhiều cầu thủ hắn có thể đem tên cùng mặt đối đầu hào đều rất không dễ dàng. Đừng nói thâm nhập hiểu rõ bọn họ. Có điều cũng may hiệp một là sân nhà, đan lập ra địa chiến thuật chính là ở sân nhà cướp điểm. Nhất định phải thắng, nhất định phải điểm số lớn thắng, nhất định phải tận lực thiếu mất bóng. Không đạt tới này ba cái mục tiêu, liền không thể coi như là thắng. Ngoặc kép chấm chấm, Mark Viduka, đẹp đẽ sút gôn, Ricardo làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Vị này Bồ Đào Nha biên giới từng ở Euro đào thải nước Anh thi đấu bên trong tự mình đánh vào cuối cùng một hạt penalty, này nhưng là một cái cá tính tùy tiện thủ môn đây. Đan đối với này khắc sâu ấn tượng. Ricardo ở trong trận đại chiến đó, đầu tiên là không mang găng tay đập ra nước Anh penalty, cuối cùng còn thân hơn tự ra trận bắn vào cuối cùng một bóng đào thải nước Anh. Bởi vì có tầng này quan hệ, Ricardo đặc sắc cứu thua cũng không có vì hắn thắng đến tiếng vỗ tay, mà được nước Anh fan bóng đá địa suỵt thanh. Ricardo là Sporting Lisbon đội trưởng, cũng là đội bên trong số ít mấy cái Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia một trong. Lấy hắn làm trụ cột, Sporting Lisbon bản cuộc tranh tài phòng thủ chiến thuật đã hết sức rõ ràng. Bội Nhét La muốn ở Forest sân nhà bắt được một phần. Sau đó ở cơ sở này trên nếu như khả năng, tốt nhất lại đạt được một cái sân khách ghi bàn. Liền coi như bọn họ cuối cùng liền một phần đều không lấy được, nhưng chỉ cần có khách chàng ghi bàn, trở lại chính mình sân nhà, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng Đan sẽ không để cho hắn được toại nguyện. Viduka đại lực oanh môn kéo dài Forest tấn công cuồng chiều địa mở màn. Ở Forest các cổ động viên trợ uy trong tiếng, từng đợt tiếp theo từng đợt tập hướng Lisbon thi đấu khung thành. Ngoặc kép chấm chấm, Nottingham Forest ở chính mình sân nhà đánh phi thường tích cực. Bọn họ tiến vào thi đấu trạng thái địa tốc độ làm người thán phục. Đây là tự nhiên, vì cuộc tranh tài này, Đan nhưng là chuẩn bị rất lâu. Gần nhất khoảng thời gian này đội bóng huấn luyện thường ngày đều vây vòng quanh UEFA Cup đến vận chuyển. Nếu như đến thời điểm tranh tài còn không đạt tới đan địa yêu cầu, đây là đội bóng hắn nhưng là bạch đái. Viduka sút gôn không có đạt được ghi bàn. Có điều ghi bàn vẫn là rất nhanh đến. Hiệp 1 phút thứ 9, Forest kéo dài không ngừng thế tiến công rốt cục gõ mở ra Sporting Lisbon khung thành. Viduka ở mặt trước hấp dẫn hai tên Sporting Lisbon hậu vệ. Sau đó đem dưới chân bóng truyền cho xuyên vào Albertini. Người Italy luân chân làm ra muốn trực tiếp sút gôn tư thế. Bồ Đào Nha địa cầu thủ hậu vệ không dám thất lễ. Hoành thân xông lên chặn. Người Italy tuy lão, cái kia chân sút xa vẫn cứ đầy đủ uy hiếp kẻ địch. Làm đối phương nhảy lên đến dùng lưng đến ngăn cản Albertini sút gôn thời điểm. Albertini lại đột nhiên chuyển một cước trực thi đấu bóng. Isut ở vòng ngoài cấm địa nhận được Albertini chuyền bóng. Hắn ỉ trụ tới phòng thủ hắn Fabio Rokembach. Fabio gạch dưới Rokembach. Sau khi xoay người đem bóng câu đến vùng cấm bên trong. Cứ như vậy, vây quanh ở chung quanh hắn Sporting Lisbon cầu thủ nhưng là không dám tùy tiện ra chân. Bởi vì chỉ cần bọn họ đưa chân đụng tới Isut, đối phương có 99% có thể sẽ theo tiếng ngã xuống đất. Cùng một cái đơn đao bóng so ra, penalty là càng ổn định đạt được thủ đoạn. Chu vi Sporting Lisbon hậu vệ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám lộn xộn, bị Isut ỉ ở phía sau địa la thân ba cơ có thể không lo nổi cái kia hứa hơn nhiều. Hắn chỉ biết đối thủ chính bản thân nơi vùng cấm, mà đem hắn kỹ ở bên ngoài. Chỉ lát nữa là phải sút gôn, tuyệt đối không thể để cho đối phương thực hiện được. Hắn ở sau lưng đẩy đem, hy vọng đang chuẩn bị sút gôn địa Isut mất đi cân bằng. Cũng không định đến Isut nhưng thuận thế đem đệm bóng đã biến thành lốp bóng. Thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, tại chỗ vẫy chân, mũi chân trên trọn, bóng đá bay lên trời. Từ sơ cấp giam giữ Isut sút gôn góc độ Ricardo đỉnh đầu bay qua. Sau đó ở Forest fan bóng đá to lớn địa tiếng hoan hô bên trong rơi vào phía sau khung thành. 1-0, thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút cũng chưa tới. Nottingham Forest đạt được dẫn trước. Đây thực sự là làm người hưng phấn bắt đầu. Nhìn Tony Dan kích động sức lực. Dan xác thực rất kích động. Tại đây loại trùng muốn thi đấu bên trong sân nhà đạt được dẫn trước ý vị như thế nào trong lòng. Hắn nhưng là rất rõ ràng đây. Chẳng trách nhìn thấy Isut đem bóng treo vào khung thành thời điểm. Hắn cái thứ nhất giơ lên cao hai tay từ ghế huấn luyện viên vọt tới bên sân. Sau đó mạnh mẽ đem nắm đấm vung hướng thiên không. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn không hề che giấu chút nào tâm tình. Dẫn trước sau khi Forest thì càng thật đánh. Đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại liền xem Sporting Lisbon huấn luyện viên đến tột cùng là làm sao kế hoạch cuộc tranh tài. Này, nếu như nắm thiếu thua làm thắng, cái này điểm số còn không phải là không thể tiếp thu. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ổn thủ, nhưng nếu như muốn bắt được sân khách ghi bàn cùng một phần, như vậy nhất định phải đi ra tấn công. Như vậy tuy rằng ghi bàn khả năng đề cao thật lớn, đồng thời bọn họ hàng hậu vệ cũng là có càng nhiều lỗ thủng có thể bị lợi dụng. Bảo hiểm cùng mạo hiểm. Hà thi đấu bội nhét là nhất định phải làm ra lựa chọn. Không, một, này không có gì. Ngồi ở đội khách trên ghế giáo luyện địa bội nhét là nhún nhún vai. Đối với trợ thủ của chính mình nói rằng, hắn cũng không có nhiều ủ rũ. Sân khách tác chiến, liền muốn đem hết thảy đều cân nhắc chu đáo. Này đều ở kế hoạch của ta bên trong. Hiện tại còn không cần làm bất kỳ thay đổi. Tiếp tục thi đấu. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn mắt trên khán đài điện tử bảng điểm. Ghi bàn người là Freddy. Hiện trường phát thanh công chính ở cao giọng phát sóng vừa nãy ghi bàn. Cầu thủ. Trên khán đài các cổ động viên rất có hiểu ngầm cùng kêu lên trả lời. Isut. Người đi gan thì lại chính đang trong sân tiếp thu các đồng đội địa chúc mừng. Người Brazil Fabio Rokembach còn đứng ở mới vừa mới đối thủ ghi bàn địa phương. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia mảnh đoàn người xem. Hắn vốn cho là chính mình dựa vào đi quấy rối một hồi. Cái này xem ra rất gầy yếu tiểu tử liền nên mất đi cân bằng mới đúng. Không nghĩ tới chính mình trái lại giúp hắn một tay. Để hắn bắn ra khác Ricardo khó lòng phòng bị lốp bóng. E sợ tối thiểu có 1/3 công lao có thể coi là ở Rokembach danh nghĩa. Đây chính là để cái này người Brazil cảm thấy phẫn nộ địa phương. Hắn phòng thủ trái lại thành đâm người mình giao. Hắn nắm nổi lên nắm đấm. Món nợ này sớm muộn gặp đòi lại đĩa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đạt được dẫn trước Nottingham Forest sĩ khí tăng vọt. Bọn họ ở trên khán đài các cổ động viên to rõ trong tiếng ca tiếp tục hướng Lisbon thi đấu phát. Động đánh mạnh, hoàn toàn không có muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút ý tứ. Một bóng dẫn trước là không an toàn. Đan đã thành công cho hắn các cầu thủ truyền vào loại tư tưởng này. Có thể tiến vào hai cái bóng, liền tuyệt đối sẽ không ở một bóng dẫn trước sau khi thu tay lại. Bảo thủ, cũng phân là đẳng cấp. Một bóng dẫn trước sau khi liền bảo thủ hiển nhiên là loại kém bảo thủ. Hai bóng, ba bóng càng nhiều bóng dẫn trước sau khi mới bảo thủ chính là xa hoa. Còn loại kia còn không dẫn trước ni liền bắt đầu bảo thủ. Hiển nhiên chính là loại kém nhất thứ tham khảo 98 năm nước Pháp World Cup trên Italy đối với nước Pháp địa thi đấu. Ghi bàn sau khi ít hút đặc biệt sinh động. Lùi lại cầm bóng tiếp ứng đội hữu. Ở Viduka bên người tới lui tuần tra tìm cơ hội. Không thể sút gôn thì lại sẽ cùng Viduka tìm kiếm phối hợp. Ngược lại mặc kệ như thế nào hắn ở đây trên đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Đan ở phía dưới nhìn Isut ra sức như vậy biểu hiện. Trong lòng đang suy nghĩ có phải là câu lạc bộ đối với Út coi trọng kích thích hắn đây. Người đi gan cũng không để ý câu lạc bộ nhất bên trọng nhất bên khinh cái gì. Hắn chỉ là ở đáy lòng không muốn bại bởi Jock Út chứ. Cứ việc đã sắp nếu như hai cái phụ thân của hai tử. Nhưng từ tuổi tác tới nói Isut vẫn là một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Người đi gan kết hôn tuổi tác vốn là rất nhỏ. 14 tuổi là có thể kết hôn sinh con. Nếu còn trẻ, lòng háo thắng sẽ rất mạnh. Thua cho mình không thích địa người. Này không phải là Freddy Isut có thể tiếp thu. Đan là biết người đi gan tâm lý này. Đã biết từ lâu. Vào lúc ấy cho rằng này có thể bị cáo chế trở thành một loại tốt cạnh tranh. Đối với Forrest tới nói. Này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thế nhưng hiện tại, trải qua những người truyền thông không chừa thủ đoạn nào lẫn lộn sau khi tốt cạnh tranh bầu không khí lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Tốt cạnh tranh cùng ác tính cạnh tranh chỉ là cách một tia. Tạo thành hậu quả nhưng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cuộc tranh tài này hay là một cái để bọn họ biết nhau lẫn nhau. Biến chiến tranh thành tơ lụa tuyệt hảo cơ hội. Nhưng hay là cũng sẽ để sự tình trở nên càng bết bát chỉ cần thua bóng. Hiện nay xem ra, đội bóng dẫn trước, Đan cũng không cần lo lắng quá mức. Freddy Isut là hiện nay mới thôi. Trên sân biểu hiện tối sinh động trái đất viên. Ở đánh vào một bóng sau khi, hắn còn mấy lần uy hiếp đến Sporting Lisbon trái đất môn. Gần nhất hắn vừa hoàn thành rồi mùa giải này giải đấu cái thứ nhất hat-trick. Trạng thái rất tốt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 167, giờ bẩn râu kem bách. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.